Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, bỏ mình. Trần Thanh Phong phách lối và Lưu Văn Hạo hốt hoảng. Hình thành so sánh rõ ràng. Để cho tại chỗ bầu không khí cũng đổi được vi diệu. Tần Đại Sư, mời ngài ra tay. Sát sát hắn uy phong. Lưu Văn Hạo hiện tại đã đem toàn bộ hy vọng cũng ký thác vào Tần Nguyên Bình trên mình. Chắp tay một cái, khẩn cầu trước nói, Tần Nguyên Bình gặp Trương Tông Phát không có lo lắng tánh mạng. Lúc này mới yên lòng. Ta nói qua, lấy tiền tài người, thay người tiêu tai. Ta nếu đáp ứng, vậy khẳng định biết làm. Tần Nguyên Bình nói xong, liền đi Trần Thanh Phong bên kia đi tới. Lão bất tử đồ, không cho ngươi chút lợi hại nhìn một chút. Còn thật cầm mình làm một nhân vật. Ngươi chút thực lực này. Ở Thanh Vân Điện trước mặt, cái gì cũng không phải. Trần Thanh Phong gặp Tần Nguyên Bình cố ý về phía trước, cũng sẽ không khách khí. Lúc này liền lấn người tiến lên, đến Tần Nguyên Bình gần bên. Một quyền vung ra, người sau phản ứng ngược lại cũng nhanh chóng. Hai quả đấm đón đỡ, tạm thời tới giữa, ngược lại là chiến có tới có lui. Diệp Trần liền ở vừa nhìn, phân tích chiến cuộc. Tần Nguyên Bình rõ ràng có chút thuộc về hạ phong. Dẫu sao lớn tuổi, mà Trần Thanh Phong nhưng là trẻ tuổi lực tráng. Chính gặp cuộc sống đỉnh cấp, khí lực hơn nữa hùng hậu. Cuồn cuộn không ngừng, ước chừng đánh mười mấy phút. Tần Nguyên Bình trên trán đã tất cả đều là mồ hôi hột. Mà Trần Thanh Phong nhưng là càng đánh càng dũng. Cả thân máu dũng khí hơn nữa nồng đậm. Vậy cổ nhuệ khí, thế không thể đỡ. Bành! Rốt cuộc, ở thứ 12 phút, Tần Nguyên Bình khí lực đến đem hết thời điểm. Trần Thanh Phong một cái trọng quyền đánh tới. Lại vậy không kiên trì nổi. Cả người liên tiếp lui về phía sau. Phốc, chấm ngoặc kép, cuối cùng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đỏ thẫm một quầy máu rơi trên mặt đất. Dọa Lưu Văn Hạo giật mình, cũng bị đánh hộc máu. Cái này còn có, hoàn con bê, Lưu Văn Hạo vào giờ phút này. Có loại đại họa ập lên đầu cảm giác. Tần Nguyên Bình là cả thiên hải võ đạo giới nhất hưởng dự nổi danh cao thủ. Liền hắn cũng bị đánh hộc máu. Còn có ai có thể kháng được ở Trần Thanh Phong tổn thương? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tần Nguyên Bình, ta nói qua, ngươi không phải đối thủ của ta. Trần Thanh Phong một hồi cười to, cực kỳ phách lối, nói, ngày hôm nay ai dám ngăn trở ta giết Lưu Văn Hạo? Đều phải chết. Tần Đại Sư, Lưu Văn Hạo tâm thần chấn động tới giữa, lần nữa nhìn về phía Tần Nguyên Bình, vô cùng mong đợi hỏi một câu. Hắn hiện tại biết bao mong đợi Tần Nguyên Bình có thể đứng ra nói, ta còn có thể chiến. Như vậy, ít nhất còn có thể một đường sinh cơ. Lưu lão bản, ta sợ là không có biện pháp. Người này, ta không phải là đối thủ. Ngươi, tự thu xếp ổn thỏa đi. Tần Nguyên Bình thở dài, khoát tay một cái, mười phần không biết làm sao. Vốn cho là lấy hắn hôm nay thực lực, đối phó một cái Thanh Vân Điện ngoại môn đệ tử. Vấn đề chừng mực, bây giờ nhìn lại, là hắn quá coi thường trên đời anh hùng. Cái này, tự thu xếp ổn thỏa. Nghe nói như vậy, Lưu Văn Hạo nội tâm giống như cho tàn vậy, lại không bất kỳ hy vọng. Lưu lão bản, người không phải mời hai người sao? Để cho hắn lên a. Hắn trước không phải khoe khoang khoác lác, nói bỏ mặc Thanh Vân Điện tới bao nhiêu người đều phải chết sao? Cách đó không xa, Trương Tông Phát sắc mặt âm lãnh nói một câu, đem Diệp Trần trước nói cho lặp lại một lần. Ừ, nghe nói như vậy, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Diệp Trần. Lưu Văn Hạo cũng là mặt đầy mong đợi nhìn về phía hắn. Vạn nhất vị này Diệp tiên sinh thật sự là cao thủ tuyệt thế, vậy mình cũng chỉ được cứu rồi à? Lời này là ngươi nói? Trần Thanh Phong nhìn về phía Diệp Trần, lạnh lùng hỏi. Thành tựu Thanh Vân Điện đệ tử, nhất xem không phải chính là Diệp Trần cái loại này nói ẩu nói tả người, lại còn dám đối với Thanh Vân Điện đệ tử như vậy phách lối, thật sự là chán sống. Ngày hôm nay không hung hãn trừng trị hắn một phen, như thế nào đối với dạy Thanh Vân Điện uy danh? Hắn thành tựu Thanh Vân Điện đệ tử, thế tất yếu bảo vệ tông môn uy nghiêm. Chính là hắn nói. Hắn nói qua. Chúng ta tất cả mọi người đều đã nghe qua. Không cùng Diệp Trần mở miệng, Trương Tông Phát liền không kịp đợi lớn tiếng nói. Tựa như rất sợ Diệp Trần sẽ đổi lời nói như nhau. Ừ, tên này thật vẫn là sẽ nhảy à. Diệp Trần nhìn về phía Trương Tông Phát, nhìn chằm chằm hắn nhìn một cái. Tên này tâm tư, đơn giản chính là xem mình khó chịu. Muốn mượn đau giết người. Mượn Thanh Vân Điện Trần Thanh Phong tay. Đối với tự mình ra tay. Không sai, ta nói qua lời này. Diệp Trần thu hồi ánh mắt quang, nhìn về phía Trần Thanh Phong, trực tiếp thừa nhận xuống. Ngày hôm nay, phàm là Thanh Vân Điện đệ tử, cũng không đi ra lọt Thanh Ngưu Sơn. Người đi không hết, bao gồm phía sau ngươi vị kia, cũng giống như vậy, rất bằng yên tĩnh giọng, để cho người nghe, cũng chưa thấy được là nghiêm túc, càng giống như là đùa giỡn. Có thể Trần Thanh Phong gương mặt nhưng là xanh mét vô cùng. Người này từ đâu tới sức lực? Ở khổng lồ Thanh Vân Điện trước mặt, người này nhỏ bé tựa như cùng một con kiến. Trong nháy mắt có thể phá. Duy nhất để cho Trần Thanh Phong tò mò chính là hắn sức lực. Có cái gì tư cách? Ha ha, hắn nói, còn không giết hắn. Cách đó không xa Trương Tông Phát một hồi cười to. Giống như là xem kẻ ngu vậy nhìn Diệp Trần. Người này là thật không sợ chết à? Thầy mình cũng không là đối thủ của đối phương. Hắn ngược lại tốt, còn có thể nói ra như vậy một phen tới. Không biết sống chết. Tiếp theo, liền xem hắn là chết như thế nào đi. Diệp tiên sinh, ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu Văn Hạo cũng là trợn to mắt. Nhìn Diệp Trần, có chút không lớn hiểu. Mới vừa Trần Thanh Phong đã dùng mình thực lực chứng minh. Hắn đích xác rất mạnh mẽ. Liền Tần Nguyên Bình cũng không nhịn được nửa tiếng. Nếu là hắn tới, có thể chống đỡ qua 10 phút sao? Mới vừa Trần Thanh Phong quyền thế mạnh, Lưu Văn Hạo cái này người ngoài, ở bên cạnh nhìn cũng cảm thấy vô cùng rung động. Hiện tại Diệp Trần nhưng muốn một mình đối mặt. Khó khăn kia, có thể tưởng tượng được. Ngươi kêu Diệp Trần đúng không? Ta thừa nhận, ta vẫn luôn coi thường ngươi. Tần Nguyên Bình nhưng là trầm giọng nói. Liền xông lên ngươi phần này can đảm. Đích xác rất không bình thường. Cho dù ngươi ngày hôm nay chết ở chỗ này, ta cũng kính nể ngươi. Ừ, Diệp Trần nghe những lời này, một hồi buồn cười. Ở Tần Nguyên Bình xem ra, mình bất quá là thất phu dũng mà thôi. Cho dù buông xuống lời độc ác, vậy như cũng không là đối thủ của đối phương. Xính thất phu dũng, ngươi vậy vẫn là phải chết. Tần Nguyên Bình không khỏi đáng tiếc vừa nói. Liền xông lên Diệp Trần phần dũng khí này. Chính là lập tức rất nhiều võ giả cũng thiếu sót. Nhưng nhiều hơn nữa dũng khí thì có ích lợi gì? Hắn như cũ phải chết. Ta không muốn ngươi cho rằng. Ta muốn ta cho rằng. Ta cho rằng ta ngày hôm nay không chỉ có không chết được. Còn muốn trấn giết hết thảy Thanh Vân Điện đệ tử. Diệp Trần quát lạnh một tiếng. Khốn khổ ngươi tiến bộ. Chính là ngươi tầm mắt. Ngươi phần tâm này ngực. Phần này tầm mắt, liền định trước ngươi đời này ở võ đạo sẽ không có rất lớn thành tựu. Ngươi đời này, cũng là như vậy. Ừ, giảng đạo ta, Tần Nguyên Bình cũng không nghĩ tới. Cái này Diệp Trần chết đến ập lên đầu còn có năng lực nói ra những lời này. Ta Tần Nguyên Bình thiên hải mạnh nhất. Ngươi có cái gì tư cách nói ta? Ngươi hiện tại vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Tần Nguyên Bình cười lạnh một tiếng. Căn bản không cầm Diệp Trần nói để ở trong lòng. Đáng chết, mà một bên Trần Thanh Phong đã sớm chứa nổi giận trong bụng. Cái này kêu Diệp Trần, là thật không có cầm hắn để ở trong lòng. Đã là lúc nào rồi? Còn có thời gian ở bên kia và người khác thảo luận tu vi vấn đề. Tim thật lớn, người nếu muốn chết như vậy, ta là được toàn ngươi. Diệp Trần cũng là khẽ mỉm cười, hướng phía trước đi mấy bước. Từ từ đến Trần Thanh Phong trước mặt, hai người cách nhau không tới 5 mét, mà Diệp Trần vẫn không có làm ra bất kỳ động tác tới. Thậm chí, vẫn là một chút coi trọng cũng không có. Đây là ý gì? Không đem mình để vào mắt sao? Phàm là đối thủ ngang sức ngang tài, ở khoảng cách gần như vậy bên trong, đều biết làm ra nhất định phòng bị động tác, mà Diệp Trần lại không có. Đây là đang miệt thị mình. Tự tìm cái chết. Trần Thanh Phong sớm liền không nhịn được. Một quyền đánh tới. Trực tiếp xông lên Diệp Trần mặt tới. Một quyền này. So với trước đó và Tần Nguyên Bình đối trận thời điểm quyền thế hơn nữa hung mãnh. Dẫu sao là trải qua mới vừa tẩy rửa. Trần Thanh Phong lúc này trạng thái là mạnh nhất thời điểm. Máu dũng khí. Tràn ngập toàn thân. Nhất tĩnh nhất động tới giữa. Đều là ác liệt kinh khí. Hoàn con bê. Lưu Văn Hạo nguyên bản còn trông cậy vào Diệp Trần có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng bây giờ thấy Trần Thanh Phong quả đấm đánh tới. Diệp Trần vẫn còn không có bất kỳ động tác. Trong nội tâm chính là một hồi thất vọng. Cha mình và đại ca khoác lác cao thủ. Cũng không quá như vậy. Ngày hôm nay, nhất định là phải thất bại. Lưu Văn Hạo trong mắt đều là vẻ ảm đạm. Bành! Ngay sau đó, một đạo cực kỳ mạnh mẽ tiếng vang truyền tới. Ngay sau đó, một tiếng gào thét vang lên lần nữa. À, chấm ngoặc kép, một tiếng này gào thét. Vô cùng thống khổ, đau khổ tột cùng. Tất cả mọi người đều lấy là. Đây là Diệp Trần tiếng kêu. Trương Tông Phát đã mừng thầm liền đứng lên. Ở hắn xem ra, tên kia chính là đáng chết. Quá kiêu ngạo người, cũng sẽ không có kết quả tốt. Nhưng mà, cùng bọn họ thấy rõ ràng sau đó. Nhất thời liền trợn tròn mắt, tới giữa Diệp Trần đứng tại chỗ, mà ở trước mặt hắn, té xuống đất, nhưng là Trần Thanh Phong, còn bà nó, Lưu Văn Hạo kích động một cái, trực tiếp sổ một câu thô tục, hắn là thật không nghĩ tới, sẽ là cái kết quả này, có loại cùng đường nghi vô lộ, liệu ám hoa minh lại một thôn cảm giác, ở thời khắc tối hậu lại còn có xoay ngược lại, cái này cũng quá đáng sợ. Điều này sao có thể? Trương Tông Phát và Tần Nguyên Bình trong mắt đều là khiếp sợ. Trợn to mắt, khó tin, vậy hoàn toàn không dám tin tưởng bây giờ cái kết quả này. Diệp Trần lại có thể một quyền đánh bể Trần Thanh Phong. Đây là làm sao làm được? Tình cảnh lập tức liền lâm vào một cái quỷ dị không khí bên trong. Người không phải rất phách lối sao? Diệp Trần chậm đi mấy bước, đến Trần Thanh Phong bên cạnh. Nửa ngồi chồm hổm xuống, nhìn đổ xuống đất vô cùng thống khổ Trần Thanh Phong, khẽ mỉm cười, nhìn như rất hòa ái, ôn hòa dáng vẻ hỏi, ma quỷ, thật sự là ma quỷ. Trần Thanh Phong nhìn trước mặt tờ này ôn hòa gương mặt, còn mang nụ cười, Trần Thanh Phong ngược lại càng thêm sợ, mới vừa rồi Diệp Trần một quyền kia lực lượng, chỉ có hắn cái này thân lịch người là rõ ràng nhất, không chỉ có mau. Hơn nữa lực đạo rất khủng bố. Ngươi lực lượng xác thực rất mạnh. Trần Thanh Phong bị Diệp Trần như vậy nhìn chằm chằm. Có loại cảm giác hít thở không thông. Nín nửa ngày. Cũng chỉ có thể biệt xuất một câu nói như vậy. Ta nói qua. Ngày hôm nay ngươi phải chết. Sau lưng ngươi cái này Thanh Vân Điện đệ tử. Cũng phải chết. Chỉ cần là Thanh Vân Điện. Đều phải chết. Diệp Trần một cổ não nói. Gương mặt bên trên. Đằng đằng sát khí, khoảng cách gần Trần Thanh Phong, đều bị cái này cổ sát khí cho tràn ngập cả người run rẩy. Tử vong, tựa hồ ở hướng hắn vẫy tay. Sư huynh, cứu ta. Trần Thanh Phong dùng hết một miếng cuối cùng khí, lớn tiếng kêu một câu. Lời này vừa hô động, sau lưng cái đó cả người bao phủ ở áo bào đen dưới Thanh Vân Điện đệ tử. Mới giật giật, buông hắn ra. Một đạo âm lãnh cực kỳ thanh âm tại tất cả người vang lên bên tai. Nhưng người nào cũng không có thấy. Thần bí này áo bào đen nam tử là làm sao nói chuyện. Ừ, Diệp Trần nhìn một cái bên cạnh cái này nam tử. Khẽ cau mày, hắn có thể cảm giác được. Người trước mắt này rõ ràng so Trần Thanh Phong lợi hại hơn nhiều. Cổ khí tức kia càng thêm hùng hồn. Một chút cũng không giống là Thanh Vân Điện ngoại môn đệ tử. Ngươi là Thanh Vân Điện đệ tử chính thức. Diệp Trần mở miệng hỏi một câu. Đệ tử chính thức, ngoại môn đệ tử, nhìn như chỉ có hai chữ không cùng. Nhưng đệ tử chính thức địa vị, nhưng là 10 tên ngoại môn đệ tử cũng kém hơn. Không nghĩ tới đi, sư huynh ta mới vừa trở thành Thanh Vân Điện đệ tử chính thức. Hắn so ta lợi hại 10 lần. Ngươi sẽ chờ chết đi. Trần Thanh Phong vô cùng phách lối lớn tiếng kêu. Tựa như. Hắn sư huynh là có thể cứu mạng hắn như nhau. Nhưng rất đáng tiếc. Hắn đánh lầm rồi chỉ tính theo ý mình. Đệ tử chánh thức thì như thế nào? Ai cũng không cứu vớt được ngươi. Diệp Trần thương hại nhìn một cái Trần Thanh Phong. Sau đó một tay nắm được hắn cổ. Nói, thật là đáng tiếc. Để cho ngươi trước khi chết còn có hy vọng còn sống. Hiện tại, ta sẽ đích thân đánh vỡ ngươi ảo tưởng. Diệp Trần nói xong, một tay hơi phát lực. Ken két, chấm ngoặc kép, một đạo vô cùng thanh âm thanh thúy vang lên. Trần Thanh Phong cổ trực tiếp nứt ra. Trong mắt còn mang một chút nụ cười. Nhưng vậy hoàn toàn động lại. Lại cũng không có bất kỳ những thứ khác thần thái. Chết, Thanh Vân Điện ngoại môn đệ tử. Trần Thanh Phong, bỏ mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://meteruy.com/chuyen-bang-son-doc-vi-doc-gạch-nối-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.